Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 179, nàng không xứng bỏ lên giường của bổn vương. Góc truyện audio.com. Dương Xuyến Xuyến nhíu mày, theo bản năng cầm lấy tay Tô Cẩm Lý, lo lắng hỏi, vương gia, đây là sao? Dương Xuyến Xuyến còn chưa nói xong, Tô Cẩm Lý đã nhanh chóng rút tay về, như không có chuyện gì cầm khăn ở một bên lau tay. Cũng không nhìn Dương Xuyến Xuyến, chỉ nhìn thẳng vào Tô Cảnh Lương và Tô Sơ Tâm. Hôm nay sao huynh lại đến đây? Lời nói và động tác của Tô Cẩm Lý khiến Dương Xuyến Xuyến giật mình. Động tác của hắn, tràn ngập bài xích, Tô Cẩm Lý đã từng có thói quen sạch sẽ, không cho bất kỳ ai tới gần, nhưng chỉ có một mình nàng sờ vào hắn như nào. Hắn cũng không phản đối. Tô Cẩm Lý không cho ai gắp thức ăn cho mình, mà hắn lại ăn thức ăn nàng gắp. Tô Cẩm Lý không cho nữ nhân chưa tắm sạch sẽ lên giường. Nhưng hắn lại tham lam thân thể của nàng, không cho nàng tắm, cũng không chê nàng bẩn, ôm nàng, che chở cho nàng, nhưng hiện tại hai người họ lại xa lạ như lúc đầu. Dương Xuyến Xuyến lại khôi phục bình tĩnh rất nhanh, con ngươi nàng lạnh lẽo, nhanh chóng đối diện với tầm mắt của Tô Cẩm Lý. Không nói gì, như không có chuyện gì xảy ra cùng nhìn về phía Tô Cảnh Lương và Tô Sơ Tâm. Thần thiếp đã từng gặp thái tử, công chúa, lời nàng nói, giống như một nữ nhân ngoan ngoãn, chịu giáo dục tốt. Tô Cảnh Lương nghe vậy, thoáng ngạc nhiên, Tô Cẩm Lý thấy biểu cảm của Tô Cảnh Lương như vậy mắt hơi lạnh đi. Trầm mặc, ăn cơm chiều xong, Tô Cảnh Lương và Tô Sơ Tâm muốn rời đi. Tô Cảnh Lương nhạy bén phát hiện Tô Cẩm Lý và Dương Xuyến Xuyến đi về hai hướng khác nhau. Còn chưa kịp hỏi đã bị Tô Sơ Tâm cướp lời. Hai người không ở cùng một chỗ. Dương Xuyến Xuyến hơi giật mình. Tô Cẩm Lý ngược lại như không có chuyện gì. Hơi nhếch môi, lạnh nhạt nói, nàng ấy không xứng nằm lên giường của bổn vương. Hết chương.